Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, ngầm nghị. Có quần áo tả tơi, trên mặt có khắc chữ tội dân nhìn qua một câu kia thiên tử phạm pháp. Cùng thứ dân cùng tội pháp luật, một trực tiếp phát ngốc, ngoặc kép, đại tư mã vương hình. Tả tế tử Trương Lập với trên đại điện công nhiên mưu sát Huyền Minh tử. Phạm phải đại tội, đại tư mã gọt một tước, diện bích 10 năm, Trương Lập phạt băng phách thần kim một khối, mặt trời thần thoại hai đóa, thiên huyền trở lại khí đan một hồ lô, nhìn xem cái kia đối với triều đình đám đại thần đông đảo xử phạt. Vị này trên mặt mang theo khắc chữ. Rõ ràng phạm qua sai lầm lớn tội dân trên mặt có nước mắt chảy xuống. Giữa các nước thế gia quý tộc có thể mặc dù có chỗ thay thế. Cách mỗi mấy trăm năm đều sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Nhưng thế gia quý tộc biến hóa cùng tầng dưới nhân vật tội dân xưa nay sẽ không đáp lên quan hệ. Từ Xuân Thu Lan tràn đến chiến quốc, còn chưa từng có cái nào quốc độ sẽ xử phạt trong bọn họ quý tộc. Có lẽ bởi vì quyền lực đấu đá, có thế gia quý tộc thay đổi, nhưng cùng tầng dưới nhân vật cho tới bây giờ không quan hệ. Sẽ không công bố thiên hạ, mà nay nhìn xem một khắc này, đối với tại chỗ đại quan các cái nhân vật xử phạt. Vị này tội dân khắc sâu cảm thấy quốc gia biến hóa. Tân nhiệm đại tư mã, đây là một cái dạng gì người? Nô lệ cùng tội dân đồng dạng có thể đạt được thân tự do. Thậm chí có thể phong vương bái tướng. Mặt có khắc chữ trung niên không quá nguyện ý tin tưởng. Không tin tưởng hắn dạng này đê tiện thân phận tương lai có thể cùng những cái kia cao cao tài. Thượng đại nhân vật ngồi cùng một chỗ. Thậm chí có thể phong vương bái tướng. Địa vị xa xa cao hơn bọn họ. Liên tục mấy chục năm như thế. Thậm chí là từ Xuân Thu chiến quốc một mực kéo dài đến bây giờ. Mỗi cái người đều hiểu thế gia quý tộc đặc thù. Bọn hắn thống hận thế gia đối bọn hắn ức hiếp. Đối với thế gia hận thấu xương. Đều hận không thể ăn hắn máu. Uống thịt của hắn. Nhưng khi bọn hắn có cơ hội trở thành thế gia. Trở thành quý tộc lúc. Mỗi người đều sẽ điên cuồng. Bọn hắn lúc này không còn là thống hận. Mà là ao ước đố kỵ, hận không thể chính mình thay thế, trở thành thế gia bên trong nhân vật. Khi cái này cơ hội lúc, mỗi người đều nguyện ý dốc hết toàn lực đi liều liều một lần. Bên tường thành tên ăn mày nghe được nát đất phong hầu bốn chữ lúc. Vô thần trong ánh mắt đều nhảy phát ra đáng sợ quang mang. Khô quắt gầy yếu thân thể từng cây xương sườn đều có thể thấy rõ ràng. Nhưng nghe tới cải biến vận mệnh cơ hội lúc, hắn y nguyên cắn răng đứng lên, dùng hắn cái kia vẫn đục ánh mắt nhìn chằm chằm tấm kia căn bản xem không hiểu hoang bàng. Bốn phía thỉnh cầu có thể đem pháp thư một lần nữa niệm bên trên một lần. Hắn muốn học tập pháp thư bên trong tu hành pháp, hắn muốn cải biến vận mệnh, hắn muốn vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải chơi sinh. Không chỉ là tên ăn mày, lang thang du hiệp, võ sĩ, trong gia tộc âu sầu thất bại con thứ. Trên mặt khắc chữ tội dân, thân phận đê tiện, đời đời kiếp kiếp đều nhất định là nô lệ hài tử. Bọn hắn tất cả đều tụ tập tại hoàng bảng biên giới. Một lần lại một lần niệm tụng hoàng trên bảng pháp thư. Có thế gia quý tộc nhân vật thấy cảnh này, không khỏi động dung. Trong lòng kinh hãi, toàn bộ đế quốc tâm tư mọi người, tại thời khắc này tựa hồ cũng còn sống. Khổng lồ đế quốc tựa như là một tòa cự đại cỗ máy chiến tranh. Có người kích thích bánh răng, mở ra chốt mở, để cái này to lớn máy móc bắt đầu vận hành, mà dạng này từng màn phát sinh ở tần quốc sở hữu khu vực. Một loại khác không khí nhanh chóng khuếch tán đến toàn bộ quốc độ. Hoàng đô. Vương phủ, một chỗ không thấy ánh mặt trời tầng hầm bên trong, hỏa diễm một mực đang thiêu đốt, đem từng chương ẩn tàng trong bóng đêm gương mặt chiếu rọi sáng tối chập chờn. bị yêu cầu diện bích 10 năm vương hình đứng tại đám người trung tâm. Tại hỏa diễm chiếu rọi phía dưới, khuôn mặt của hắn càng phát lộ ra dữ tợn đáng sợ. Chung quanh hắn một vòng, tất cả đều là trên triều đình ngày đó nhân vật xuất thủ. Tại cái kia sau một ngày, tất cả mọi người đều hứng chịu tới tần vương áp bách. Trong gia tộc trả một cái giá thật là lớn, mới để toàn thân bọn họ trở ra. Biển sáng thiên tài địa bảo cùng một chút chức vị trọng yếu, cái này nhượng bộ mới để bọn hắn có thở dốc cơ hội. Đại tư mã triệu tập chúng ta làm cái gì? Trong bóng tối có khàn khàn thanh âm già nua vang lên. Ha ha, hiện tại ta cũng không phải cái gì đại tư mã, chỉ là một cái liền tước vị đều bị nạo cấp 1. Chỉ có thứ 12 đẳng cấp tước vị, bị yêu cầu diện bích 10 năm gia chủ. Vương Hình thất lạc lắc đầu. Tại trong lòng chúng ta, ngươi mới là vĩnh viễn đại tư mã. Hiện tại vị nào cũng không phải tôm tép nhãi nhép mà thôi. Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Như vậy, hắn cũng nói ra được miệng. Cái này hoàn toàn là lễ nhạc sụp đổ. Không có chút nào Chu Vương triều lễ nghi. Đâu chỉ lễ nhạc sụp đổ. Liền gia tộc lập thân gốc rễ truyền thừa hắn đều chiêu cáo thiên hạ. Đây đã là tại hủy diệt chúng ta căn cơ. Hủy diệt Chu Vương triều lập thân căn bản. Đây là đang xoán nước. Chúng ta vì sao thủ hộ Tần Quốc? Chính là bởi vì Tần Quốc có thể cho chúng ta cung cấp tương ứng tu hành tài nguyên. Có thể làm cho chúng ta có cao nhân nhất đẳng địa vị. Mà nay bọn hắn lại chủ động để chúng ta đặc quyền biến mất. Để chúng ta hòa bình dân không có có chênh lệch. Vậy chúng ta có cần gì phải đi thủ hộ bọn hắn? Có người đang gào thét, tràn đầy phẫn nộ. Vương Hình nhìn liếc mắt chung quanh, mỗi người trong ánh mắt đều mang phẫn nộ. Cái này khiến hắn hài lòng gật đầu. Dị tông sư cấp bậc tu vi trấn áp toàn trường về sau, hắn cao giọng nói, ta gọi chư vị tới, không phải để chư vị phàn nàn, mà là muốn tìm ra một cái xác thực hữu hiệu biện pháp ngăn lại tình huống hiện tại, không cho hắn tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Bằng không thì theo Huyền Minh Tử tại trong dân chúng uy vọng dần dần tăng trưởng, chúng ta thân phận địa vị đều sẽ khó bảo vệ được. Muốn ta nói, lá mặt lá trái thì thôi, thiên hạ trung quy là trưởng khống tại ta thế gia nhân vật trong tay. Tần Vương trấn áp thiên hạ lại như thế nào? Lấy thực lực của hắn, nhiều nhất có thể trưởng khống một thành một ao, căn bản không có biện pháp trưởng khống toàn bộ thiên hạ. Quản lý thiên hạ cuối cùng muốn dựa vào chúng ta. Đối với tương quan chính lệnh, lá mặt lá trái thì thôi. Trương gia chủ nói rất đúng, chúng ta không cần thiết cùng bọn hắn đối kháng chính diện. Chính trị vô luận chế định cỡ nào hoàn mỹ, cuối cùng muốn theo dựa vào chúng ta đến chấp hành. Pháp thư có tương quan pháp luật pháp quy cùng một chỗ truyền bá thiên hạ. Chúng ta lớn có thể chủ động đối với tiến hành một chút sửa chữa. Pháp thư bên trong tu hành pháp có thể ban thưởng cho trong gia tộc biểu hiện xuất sắc nô lệ. Cho tới cái gọi là liệt địa phong hầu, cái gọi là thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Chúng ta trực tiếp xóa bỏ liền tốt. Có người cười lạnh, hoàn toàn không đem tương ứng pháp quy nhìn ở trong mắt. Dù sao lá mặt lá trái đối với tại bọn hắn đến nói là một loại trạng thái bình thường. Riêng này dạng cũng không đủ. Đại tư mã có thể chế định dạng này, tự nhiên có tương ứng ứng đối chi pháp. Chỉ xem hắn vừa mới nhậm chức, liền chiêu cáo thiên hạ điểm này cũng có thể thấy được. Hắn mưu đồ không nhỏ. Pháp thư đối với hắn mà nói ngược lại là thứ yếu. Chân chính trọng yếu chính là nó ban bày pháp luật. Các nơi đều có nhân vật chuyên môn giảng giải, dạy người tương ứng pháp luật. Không lâu sau đó quan tòa liền có thể khắp đi thiên hạ. Chân chính dùng đại tư mã cái gọi là pháp luật trưởng khống thiên hạ. Như thế chúng ta phủ kín pháp thư cũng không có hiệu quả lớn lắm. Sẽ chỉ làm chúng ta lâm vào một tấm lưới, gian nan dãy giụa.